Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 252 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tuân lệnh, Trịnh Chỉ Viễn gật đầu. Mãi cho đến cuối cùng, Kiều Phi cũng không dò hỏi về nhân sự cho mấy vị trí đó. Thật ra, y muốn để Trịnh Chỉ Viễn tự ứng cử. Nhưng suy xét, bộ phận này có ý nghĩa rất lớn và với sự phát triển của công nghệ đóng tàu ảnh hưởng sâu rộng nên Kim Phi quyết định ra việc bổ nhiệm các ứng viên cho Kiều Công Chúa và Viện Khu Mật tiến hành thảo luận để tránh xuất hiện tình huống thế lực tập trung trong một bộ phận. Trịnh Chỉ Viễn không chỉ định người được chọn cũng cân nhắc điều này, cho nên thấy Kim Phi chưa nói gì, anh ta cũng không hề nhắc đến. Sau khi giải thích một số chi tiết cho Trịnh Chế Viễn, Kiều Phi rời khỏi doanh trại thủy quân. Vốn dĩ, y định đi xưởng đóng thuyền xem phân xưởng chuẩn bị thế nào, nhưng vừa bước ra khỏi doanh trại thủy quân thì đã gặp Tạ Phi Phi vừa từ bờ biển trở về. Tiên sinh, ta đang chuẩn bị đi tìm ngài đây. Tạ Phi Phi nhanh nhẹn xuống ngựa. Làm sao vậy? Kiều Phi hỏi. Chúng ta đã tìm được chỗ phơi khô, ta tìm ngài bàn chuyện. Tạ Phi Phi trả lời. Nhanh thế à? Kim Phi hỏi. Tạ Phi Phi mới ra ngoài lúc hừng đông, bây giờ cũng chỉ mới quá nửa buổi sáng mà đã tìm được địa điểm phơi, làm Kim Phi cảm thấy có chút qua loa. Nhiều tiên sinh yêu cầu, bãi phơi cần phải rộng, điều kiện thông gió tốt và không quá xa bờ biển. Vừa rồi ta cưỡi ngựa dọc bãi biển Trấn Ngư Khê, chạy hai lượt, chỉ tìm được hai chỗ thích hợp. Tạ Phi Phi trả lời. Một chỗ là vịnh Cù Già ở phía nam xưởng đóng thuyền, một chỗ là bãi cát vàng phía bắc. Tiên sinh đi xem với ta, chọn lấy một chỗ rồi ta sẽ bắt đầu bố trí người dọn dẹp. Được. Song biển có liên quan đến sự ổn định trong tương lai của Giang Nam và thậm chí cả tương lai và sự ấm no của người dân Đại Khang là chuyện Kim Phi coi trọng nhất lúc này. Nghe vậy, y gạt bỏ ngay suy nghĩ đến xưởng đóng thuyền, sai cận vệ dắt ngựa chiến đến, đi theo Tà Phi Phi quan sát một vòng. Quan sát vịnh Cù Già và bãi cát vàng xong, Kiều Phi cũng thấy hơi khó quyết định. Vùng nước biển bên ngoài bãi cát vàng sâu hơn hẳn, tàu chiến của thủy quân có thể cập bờ, sau này có thể xây dựng bến tàu chuyên biệt để vận chuyển hàng hóa mà không cần phải dùng chung với xưởng đóng thuyền nữa. Hơn nữa, bãi cát vàng cách xưởng đóng thuyền và kho hàng ở Đông Hải của Thương hội Kim Xuyên đều không xa, tạm thời có thể mượn tạm kho hàng thương hội để tích trữ dòng biển. Nhược điểm chính là diện tích địa điểm hơi nhỏ. Kim Phi lo lắng sau này có quá nhiều rong biển được vận chuyển về thì không thể phơi khô. Vịnh Cù Già bằng phẳng và rộng hơn, ven biển cũng thích hợp để đậu thuyền. Tuy nhiên, gần đó không có kho hàng của Thương hội Kim Xuyên. Nếu xây dựng sân phơi ở đây thì cần thiết phải xây dựng kho hàng. Hiện giờ xây kho hàng chỉ sợ không còn kịp rồi. Tạm thời đặt bãi phơi ở bãi cát vàng đi. Về sau thu hoạch được nhiều rong biển, không gian ở bãi cát vàng không đủ dùng thì lại xây bãi phơi ở Vịnh Cù Già. Kiều Phi suy đi nghĩ lại rồi đưa ra quyết định. Ta cũng nghĩ như vậy. Tạ Phi Phi gật đầu. Một khi đã như vậy, ta sẽ bắt đầu thu xếp dọn dẹp bãi phơi và tuyển nhân công. Được rồi, Kiều Phi nói. Chuyện này rất quan trọng, nếu như gặp phải vấn đề gì thì cứ tới tìm ta. Ta hiểu, Tạ Phi Phi nói. Chỉ là gần đây có thể ta sẽ bận rộn, sợ rằng sẽ không thể bảo vệ tiên sinh. Không sao, còn thiếp truy mà. Kiều Phi xoa đầu Tạ Phi Phi. Không cần lo lắng cho ta, nếu ta muốn đi ra ngoài, sẽ tìm Xuân Ni. Xuân Ni là phó đội trưởng đội nữ công nhân đợt này. Bình thường, Tạ Phi Phi không ở đây thì cô ấy sẽ phụ trách. Tạ Phi Phi nghe Kim Phi nói như vậy mới yên tâm hơn chút. Lúc này đã là giữa trưa, vì đã xác định vị trí bãi phơi, hai người bèn cùng nhau cưỡi ngựa trở về. Trở lại xưởng đóng thuyền, Nhuận Nương đã nấu xong cơm trưa, đang chờ bọn họ. Món chính của bữa cơm trưa vẫn là rong biển, nhưng lần này lại là do một mình Nhuận Nương làm, không cần Kim Phi hỗ trợ. Không thể không nói, Nhuận Nương rất có tài năng bếp núc, cũng rất có tâm, nấu canh rong biển cực kỳ tươi ngon. Kim Phi ăn liền mấy bát, mà cơm thì chẳng ăn mấy. Đêm qua y ngủ không ngon giấc, sau bữa trưa, Kim Phi chợp mắt một lát, tỉnh dậy liền đi vào thư phòng. Dù là phát hiện rong biển hay thành lập cục quản lý hàng hải, đối với Đại Khang đều rất quan trọng, Kim Phi cần phải nói chuyện này với Kiều Công Chúa càng sớm càng tốt. Đây không chỉ là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với Kiều công chúa, Kiều Phi còn muốn nghe ý kiến của Kiều công chúa. Ngoài ra, Kiều Phi còn viết thư riêng cho Quan Hạ Nhi, Đường Đồng Đồng và mấy người mạn thương. Thư viết cho Quan Hạ Nhi thuần túy là thư nhà, thư cho Đường Đồng Đồng và mạn thương thì là thư công việc, trong đó còn có những bản vẽ chi tiết của máy dệt lưới. Chuyển thư cho Thiết Trì để anh ta sắp xếp cano gửi về Xuyên Thục. Làm xong việc này, Kiều Phi lại vội vàng đi đến xưởng đóng thuyền. Hai ngày tiếp đó, Kiều Phi và Hồng Đào Bình đều ở lại xưởng đóng thuyền. Những người khác cũng không nhàn rỗi, ai cũng có việc phải làm. Sáng ngày thứ ba, Kiều Phi vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp ăn sáng, Thiết Trì đã vội vàng tới báo cáo, nói Trịnh Chỉ Viễn đang chờ y ở thư phòng. Với EQ của Trịnh Chỉ Viễn, nếu không phải việc gấp thì chắc chắn sẽ không tới tìm lúc sáng sớm thế này. Kiều Phi lập tức nghĩ ngay rằng chắc là đội tiêu diệt cướp biển có tin tức, nhanh chóng rẽ vào thư phòng. Quả nhiên, vừa vào thư phòng, Trịnh Chỉ Viễn đã chạy lên đón, kích động nói: "Tiên sinh, có tin rồi, có tin rồi." "Trịnh tướng quân đừng gấp gáp." Kiều Phi thấy Trịnh Chỉ Viễn đứt cả môi, nhấc ấm trà rót chén nước cho anh ta. "Uống nước rồi nói." "Đa tạ tiên sinh." Trịnh Chỉ Viễn vội khom lưng nhận bát trà. Kiều Phi nhìn Trịnh Chỉ Viễn uống trà cái ực, lúc này mới hỏi: "Tin tức gửi đến từ bao giờ?" "Buổi sáng giờ Mão." Trịnh Chỉ Viễn trả lời. "Kết quả ra sao?" "Bẩm tiên sinh, thắng to." Trịnh Chỉ Viễn kích động lấy ra hai phong thư từ trong tay áo, dâng hai tay cho Kim Phi. "Đây là báo cáo chiến đấu từ tiền tuyến, mời tiên sinh đọc." Kim Phi cũng không chần chờ, nhanh chóng cầm lấy phong thư. Hai bản báo cáo trận chiến lần lượt được viết bởi quan chỉ huy thủy quân và quan chỉ huy đội hộ tống, nội dung tương tự nhau. Bọn cướp biển chưa bao giờ nghĩ rằng thủy quân sẽ tiến sâu vào đảo Mạo Lãng để tấn công chúng. Đến khi phi công đội hộ tống lái phi thuyền trên không đảo Mạo Lãng thì đám cướp biển mới kịp phản ứng lại. Thấy không thể tấn công được phi thuyền bay trên trời, chỉ có thể đứng dưới đất hứng bom, bọn cướp biển định lên tàu trốn thoát. Đáng tiếc, khi phi thuyền ra tay thì tàu cano cũng đã phong tỏa đảo Mạo Lãng. Hơn nữa, phi thuyền cũng không tấn công cướp biển ngay mà ném lựu đạn và bình dầu hỏa từ trên cao xuống, tiêu diệt hai hàng tàu cướp biển gần bờ nhất. Không có tàu, bọn cướp biển không có cách nào trốn thoát, hoàn toàn bị mắc kẹt trên đảo Mạo Lãng. Sau đó, phi thuyền và khinh khí cầu bắt đầu ném bom dài thảm. Cướp biển tàn ác hơn nhiều so với thổ phỉ, thường xuyên làm ác, cho nên đối với cướp biển, thái độ của Kim Phi và Trịnh Chỉ Viễn hoàn toàn nhất trí. Bất kể là nước ngoài hay ngư dân đại khang giả trang, tiêu diệt toàn bộ. Phi thuyền và mười mấy khinh khí cầu ném bom suốt một ngày đêm, gần như toàn bộ lựu đạn và dầu hỏa lấy ra từ tàu chiến đều xả ra hết, cuộc ném bom mới kết thúc. Sau khi kết thúc chuỗi oanh tạc, nhà cửa trên đảo Mạo Lãng đều bị san bằng, gần như toàn bộ đất đai có thể nhìn thấy đều bị cày xới, toàn bộ cây cối và cỏ dại trên đảo đều bị thiêu rụi, chỉ còn lại một hòn đảo trơ trụi. Đảo Mạo Lãng chỉ là một hòn đảo bình thường, không có hang động, cướp biển không có nơi ẩn náu. Sau vụ đánh bom, gần như toàn bộ cướp biển đều bị tiêu diệt. Ngay cả những người may mắn sống sót cũng bị nhân viên hộ tống và thủy quân giết chết sau khi đổ bộ lên đảo để dọn dẹp chiến trường. Khi nhìn thấy thương vong của đôi bên, Kim Phi biết Trịnh Chỉ Viễn vì sao lại kích động như thế. Theo thống kê của các chiến sĩ thủy quân dọn dẹp chiến trường, lần tiêu diệt thổ phỉ này đã tiêu diệt hơn 3.000 tên cướp biển. Bên ta không có ai thiệt mạng, chỉ có hai người vô tình bị ngã và bị thương nhẹ. Không chỉ vậy, tổng số tàu cướp biển bị bắt giữ lên tới hơn 100 chiếc. Nhiều tàu cướp biển còn chứa rất nhiều vàng, bạc, tiền đồng và một lượng lớn lương thực. Quả thực có thể nói là thắng to. Đánh được lắm. Kỳ Phi cũng khá vừa lòng với kết quả trận chiến. Trịnh Chỉ Viễn nghe vậy thì lại càng kính sợ Kim Phi hơn. Anh ta đã phụ trách thủy quân nhiều năm như vậy, không biết đã đấu tay đôi với cướp biển bao nhiêu lần. Lần này là trận chiến vui sướng tràn trề nhất. Quân ta chỉ có hai người bị thương nhẹ, không có ai thiệt mạng, nhưng hơn 3.000 tên địch bị tiêu diệt. Thành tích như vậy đủ để Trịnh Chỉ Viễn chém gió cả đời. Nhưng khi đến chỗ Kim Phi, anh ta lại chỉ nhận được đánh giá. Được lắm. Có điều, ngẫm lại thành tích trước đây của Kim Phi, Trịnh Chỉ Viễn lại thấy xuôi xuôi. So với những trận chiến mà Kim Phi đã đánh trước đó, lần tiêu diệt thổ phỉ này quả thực không đáng nhắc tới. Đội đánh bắt chuẩn bị thế nào rồi? Kim Phi đặt báo cáo chiến đấu xuống vừa hỏi. Các trưởng lão trong tộc đã thống kê số ngư dân và thuyền đánh cá đã đăng ký vào đêm hôm trước. Những chiếc thuyền đánh cá cần sửa chữa cũng đã được chuyển đến xưởng đóng thuyền ngày hôm qua. Trịnh Chỉ Viễn trả lời. Ngư dân cũng nóng lòng chờ đợi, chỉ chờ tiên sinh hạ lệnh thôi. Chỉ cần tiên sinh lên tiếng, có thể ra biển bất cứ lúc nào. Để đội tiêu diệt cướp biển xác nhận lại, nếu chắc chắn thật sự không có cướp biển, thì có thể sắp xếp ra biển. Kiều Phi suy nghĩ một chút, nói. Lúc mới thu hoạch thì không cần theo đuổi sản lượng quá mức, mọi chuyện đều coi trọng an toàn. Mặt khác, sắp xếp mấy cano và hai phi thuyền thường trú ở đảo Mạo Lãng. Một khi phát hiện cướp biển tới gần, giết chết không cần luận tội. Rõ. Trịnh Chỉ Viễn nhanh chóng lấy ra một cuốn sổ nhỏ để viết. Bọn cướp biển đã được xử lý xong, giờ là lúc đi thu hoạch dòng biển. Kiều Phi vội vàng ăn sáng rồi đi thẳng đến xưởng đóng thuyền. Trong xưởng, khắp nơi đều là thuyền đánh cá cần sửa chữa. Hồng Đào Bình và công nhân xưởng đóng thuyền đã bận việc một ngày một đêm. Khi Kiều Phi chạy tới nơi, thì anh ta vẫn đang ngồi xổm dưới một chiếc thuyền đánh cá. Thấy Hồng Đào Bình dương đôi mắt gấu trúc, Kiều Phi nhíu mày hỏi. Hồng công tử, tối hôm qua ngươi không trở về ngủ à? Trở về cũng ngủ không được. Hồng Đào Bình hỏi. Tiên sinh, ngài đến đúng lúc lắm. Ngài xem con thuyền này còn sửa được nữa không? Rất nhiều thuyền đánh cá của ngư dân đã sử dụng nhiều năm, bị hư hỏng nặng. Hồng Đào Bình phải tự mình xử lý những chiếc thuyền đánh cá bị hư hỏng nghiêm trọng này. Chiếc thuyền đánh cá trước mặt đã cũ đến mức ngay cả Hồng Đào Bình cũng phải lưỡng lự. Kiều Phi nghe vậy cũng chui xuống thuyền đánh cá xem. Sau khi kiểm tra xong, Kiều Phi bất đắc dĩ nói. Đừng sửa chữa, chiếc thuyền đánh cá này đã quá cũ, bị mục nát nặng nề. Nếu muốn đi đảo Mạo Lãng, chỉ sợ phải thay mới toàn bộ đáy thuyền. Như vậy thì nguyên liệu lẫn thời gian sửa chữa cũng bằng đóng một chiếc thuyền mới. Không còn cách nào khác à? Hồng Đào Bình nói. Đây là chiếc thuyền đánh cá cuối cùng của gia đình Lão Lưu. Cả nhà họ đều trông cậy vào nó để kiếm sống đấy. Kiều Phi không biết Lão Lưu mà Hồng Đào Bình nói là ai, cũng không biết tình huống trong nhà họ như thế nào. Nhưng Kiều Phi biết chắc hẳn gia đình đó đang gặp khó khăn. Theo ý tưởng của Kiều Phi, chiếc thuyền này chắc chắn không thể dùng được nữa. Nhưng là suy xét đến gia cảnh của người đó, Kiều Phi suy nghĩ một chút, nói. Nếu như vậy, cứ bảo anh ta hỗ trợ chuyển vật tư ở bờ biển đi. Chờ sau này tiết kiệm được tiền rồi thì đuổi một chiếc thuyền mới. Hơn nữa, trên thuyền phải chuẩn bị phao cứu sinh, trường hợp đắm thuyền sẽ có đường thoát thân. Được, ta sẽ nói cho Lão Lưu. Hồng Đào Bình đồng ý, chui ra từ đáy thuyền. Nếu đã như vậy, con thuyền này cũng không cần sửa nữa, cứ để vậy dùng tạm, dùng được bao lâu thì biết vậy. Kiều Phi cũng chui ra, vừa lau tay vừa hỏi. Hồng công tử, hiện tại bao nhiêu thuyền đánh cá có thể ra khơi? Hồng Đào Bình trả lời câu hỏi của Kiều Phi mà ngạc nhiên hỏi. Tiên sinh, cướp biển ở đảo Mạo Lãng đã giải quyết rồi à? Xong rồi, Kiều Phi nói. Ta tới là để hỏi người một chút, hiện tại bao nhiêu thuyền đánh cá có thể ra khơi? Tổng cộng có khoảng 70-80 chiếc thuyền đánh cá cả lớn cả nhỏ. Hồng Đào Bình nhanh chóng trả lời. Đảo Mạo Lãng không xa lắm, hầu như tất cả tàu đánh cá đều có thể đến đó. Nếu tiên sinh cảm thấy không đủ, còn có thể cho người đi thông báo các thị trấn khác. Ta nghĩ nếu bọn họ biết tin này, thì chắc chắn sẽ sẵn sàng tới tham gia đội đánh bắt. Hiện tại còn đang trong giai đoạn thăm dò. Trước tiên cứ thử xem, nếu thực sự không đủ nhân lực, chúng ta có thể chiêu mộ người từ các thị trấn khác. Tình hình hiện tại vẫn chưa rõ ràng, Kiều Phi cũng không chắc chắn có nên kêu gọi nhiều người đến hay không. Lỡ như song biển ở đảo Mạo Lãng không nhiều như Trịnh Chỉ Viễn nói, ngay lập tức kêu gọi quá nhiều người thì chẳng mấy chốc thu hoạch hết song biển, sau đó thì phải sắp xếp những người này như thế nào. Mọi chuyện nghe tiên sinh bố trí, nếu cần xưởng đóng thuyền hỗ trợ, tiên sinh cứ việc nói. Hồng Đào Bình thực sự không quan tâm đến những thứ khác nữa và chỉ tập trung vào việc sửa chữa và đóng tàu. Nếu không có chuyện khác, Kiều Phi cũng muốn được như Hồng Đào Bình. Đáng tiếc, bây giờ y có một đống chuyện phải làm. Sau khi ra khỏi xưởng đóng thuyền, Kiều Phi lại vội vàng ra bãi cát vàng. Chỉ sau một ngày rưỡi ngắn ngủi, Kiều Phi đến bãi cát vàng, nhận thấy nơi này đã khác hẳn. Trên bờ cát đầu đầu cũng thấy ngư dân chờ gỗ. Ở rìa bãi biển, ngư dân đã xây dựng vài dãy nhà bằng gỗ. Ngày càng có nhiều ngư dân dựng dàn phơi trên bãi biển bằng những thanh gỗ và cọc tre rát mỏng. Tạ Phi Phi cởi áo giáp, mặc đồ nhân viên hộ tống, dẫn người đến hiện trường chỉ đạo. Trông thấy Kim Phi, Tạ Phi Phi bảo thủ hạ đi bận việc, còn mình thì dẫn cận vệ đi tới. Tạ Phi Phi lúc này buộc tóc đuôi ngựa cao, đuôi ngựa đung đưa theo mỗi bước chân của cô ấy, kết hợp với bộ đồng phục nhân viên hộ tống vừa người, trông cô ấy tràn đầy sức trẻ và khí chất từng trải. Tiên sinh, sao ngài lại tới đây? Tà Phi Phi hỏi. Cướp biển ở đảo Mạo Lãng đã bị tiêu diệt, đội đánh bắt có thể ra khơi vào ngày mai hoặc ngày mốt. Nếu mọi việc suôn sẻ, mẻ rong biển đầu tiên có thể sẽ được chuẩn về sau hơn 10 ngày. Kia Phi nói. Ta đến xem bên nào chuẩn bị thế nào rồi. Hơn 10 ngày. Tà Phi Phi suy nghĩ một chút, nói. Chắc là không có vấn đề gì lớn. Thực ra, việc phơi rong biển rất đơn giản, cũng giống như phơi tấm chăn, chỉ cần treo lên dây phơi cho khô là được. Cho nên, chỉ cần cắm mấy cọc gỗ xuống đất và kéo dây căng lên là được. Bắt tay vào làm cũng không có gì khó khăn. Tả Phi Phi tin là chỉ cần hơn 10 ngày là sân phơi nắng sẽ xong xuôi. Đủ nhân lực không? Kiều Phi lại hỏi. Có cần cho thêm người ở Giang Nam đến không? Không cần, Tả Phi Phi nói. Cách đây không lâu có một nhóm người dân lưu lạc ở Trung Nguyên chạy tới đây. Chỉ cần mỗi ngày cho họ một bữa cơm là đã sẵn sàng tranh nhau làm việc. Kiều Phi nghe xong, ngẩng đầu nhìn đám người đang làm việc. Những người làm việc phần lớn đều gầy đến da bọc xương, nhưng lại không dám lười biếng chút nào, bởi vì họ sợ làm không tốt sẽ bị nhân viên hộ tống đuổi đi. Trong số đó, Kiều Phi còn nhìn thấy mấy đứa nhỏ ăn mặc rách rưới, vác cọc gỗ hoặc tre, bước đi khập khiễng nhưng vẫn cố chăm chỉ làm việc. Ta Phi Phi biết, trước giờ Kiều Phi luôn phản đối việc sử dụng lao động trẻ em. Khi thấy Kiều Phi đang nhìn mấy đứa nhỏ, cô ấy vội giải thích. Mấy đứa nhỏ này hoặc là người lớn trong nhà đã chết hoặc là người lớn đói sinh bệnh tật không thể đi làm được. Ta thấy họ đáng thương nên đã nhận họ vào. Nếu ngài thấy không thích hợp ta sẽ cho họ đi. Kiều Phi lắc đầu nói. Để bọn họ ở lại đây đi. Tiên sinh, bọn họ nói Trung Nguyên đã hỗn loạn hết cả rồi. Sau này chắc chắn sẽ còn nhiều người dân lưu lạc đến đây. Bây giờ ta không lo không đủ nhân lực mà lại lo quá nhiều người không dùng được. Ta Phi Phi nói. Tiên sinh, ngài cũng nên chuẩn bị tinh thần đi. Ta biết. Kiều Phi khẽ thở dài một hơi. Vì khu vực Trường Giang xuyên thuộc vào Giang Nam càng gắn kết chặt chẽ hơn, trong khi liên lạc với khu vực Trung Nguyên gần như bị cắt đứt. Dù vậy, nhưng Kiều Phi cũng có thể đoán được khu vực Trung Nguyên chắc chắn không hề yên bình. Quyền quý địa chủ khu vực Giang Nam đã bị người dân tự phát xử lý, thổ phỉ cũng e dè Tiêu cục Trần Viễn nên không dám làm điều gì quá đáng. Tuy đời sống người dân còn khó khăn, nhưng Trung Quý vẫn chưa sụp đổ. Khu vực Trung Nguyên cách xuyên thục khá xa, Kiều Phi muốn bố trí cho nhân viên hộ tống gây sợ cũng không được. Cùng với việc tứ hoàng tử chạy trốn, chế độ ở Trung Nguyên đã hoàn toàn sụp đổ. Các quyền quý hào tộc khắp nơi cũng đã làm theo ý mình. Dù không còn ai dám tự xưng vương nữa, nhưng thực ra cũng không khác với vua một cõi. Những quyền thế hào tộc đều biết mình không phải là đối thủ của Kim Phi, nên phần lớn đều lên kế hoạch nhân lúc trước khi Kim Phi tiến công vào Trung Nguyên để gom góp thêm nhiều của cải. Dùng cấu nước sôi lửa bỏng cũng không đủ để hình dung cuộc sống của người dân Trung Nguyên. Kim Phi và Kiều công chúa đều biết chuyện này, nhưng bây giờ xuyên thục phải cùng lúc bố trí phòng thủ trước thổ phiên, đàng hạng và đông man, đồng thời phải cho người đến gây sợ bọn thổ phỉ địa phương. Cả chuyện chiếm đóng đất tần cũng cần rất nhiều nhân lực. Trung Quy, Kiều Phi cũng chỉ mới nổi dậy 2-3 năm, dù tốc độ phát triển có nhanh thì vẫn là hữu hạn. Có thể giữ được cục diện hiện tại đã là lấy trứng chọi đá, thực sự không có dư thừa ra nhiều nhân lực để đi quản lý Trung Nguyên. Nếu thấy người dân lưu lạc ở Trung Nguyên đến thì sắp xếp cho họ chút đi. Kiều Phi dặn dò. Nếu sân phơi không cần nhiều người như vậy thì cũng nên bố trí cháo, cố gắng đừng để ai chết đói. Ta biết rồi, Tả Phi Phi gật đầu. Tình hình trong sân phơi vừa nhìn đã hiểu ngay, cũng không có gì hay ho để xem. Tả Phi Phi làm việc, Kim Phi cũng yên tâm, nên y cũng không ở chỗ này quá lâu mà đã trở lại xưởng đóng thuyền. Lúc này, mọi người đều bận rộn, ngay cả Nhuận Đường cũng đang nghiên cứu cách làm rong biển mới. Kim Phi dạo một vòng xong, chợt thấy mình không có gì để làm, nên lại đến xưởng đóng thuyền và giúp Hồng Đào Bình sửa thuyền. Cũng trong đêm đó, đội chủ lực trấn áp cướp biển cũng đã trở về. Họ một lần nữa xác nhận xung quanh đảo Mạo Lãng không có cướp biển nên để lại một số cano và nhân lực tạm thời đóng quân trên đảo Mạo Lãng, trong khi đội chủ lực quay lại và chuẩn bị hộ tống cho ngư dân ra biển hái rong biển. Kim Phi biết được tin này đã thông báo cho Hồng Đào Bình và Trịnh Chi Viễn ngay trong đêm, triệu tập một cuộc họp nhỏ với các trưởng lão và yêu cầu họ thông báo cho ngư dân ngày mai ra khơi. Sau lần bị Đường Tiểu Bắc gõ trước đây, các trưởng lão đã biết điều hơn trước kia nhiều, nên lần này cũng không dám gây sự nữa. Sau khi họp xong, các trưởng lão đã lấy cái thân thể già nua đi gõ cửa từng nhà để thông báo quyết định của Kim Phi cho ngư dân biết. Hôm sau trời còn chưa sáng, Kim Phi đã lao ra biển. Thế trên biển khắp trốn đều là đốm lửa chạy, và mỗi đống lửa lại đều có rất nhiều ngư dân vây quanh. Các ngư dân đều đã lâu không ra khơi. Đêm qua nghe thông báo hôm nay sẽ ra khơi, và còn có cả nhân viên hộ tống và thủy quân hộ tống, khiến cho nhiều ngư dân phấn khởi đến mức không ngủ được, nửa đêm đã lên thuyền đánh cá đến bến tàu. Cứ chờ mãi đến khi trời sáng hơn, cuối cùng cũng nhìn thấy hai chiếc cano lái khỏi bến tàu. Tướng công, chẳng muốn lấy đà mạo lãng thật sao? Đường Tiểu Bắc kéo cánh tay Kim Phi, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Mặc dù cô ấy chưa bao giờ oán thán với ai về lần lưu lạc ở Đông Hải trước đây, nhưng sâu trong thâm tâm Đường Tiểu Bắc vẫn có chút bóng ma về đại dương. Câu cá ở bờ biển còn được, nhưng để cô ấy đi ra biển thì sâu trong lòng Đường Tiểu Bắc vẫn không muốn. Nhưng Nhuận Nương, Tà Phi Phi và cả đám người Khánh Mộ Lam đều muốn đi theo Kim Phi ra biển, nếu cô ấy không đi thì lại có hơi lạc lõng. Tai nghe là giả, mắt thấy để tin, cuối cùng vẫn phải đến nơi mới yên tâm. Kim Phi xoa đầu Đường Tiểu Bắc, an ủi nói. Yên tâm đi, những người ngồi trong cano với ta lần này đều là do Phi Phi lựa chọn cẩn thận. Trên trời còn có phi thuyền hộ tống bay mà, không sao cả. Sau chuyện lần trước, Tà Phi Phi đặc biệt nghiêm túc với chuyến ra biển lần này của Kim Phi, nên tạm thời giao chuyện sân phơi cho cấp dưới xử lý, còn đích thân tổ chức các binh lính nữ và đội cận vệ để lên thuyền bảo vệ y. Đường Tiểu Bắc do dự một lát rồi nói, nếu tướng công đã quyết định, vậy thì ta cũng đi. Muội đừng đi. Kim Phi có thể thấy được Đường Tiểu Bắc có hơi bài xích biển khơi, nên lắc đầu nói, đi đảo mạo lãng này cũng phải mất chừng mấy ngày, đã có ta, Phi Phi và Trịnh tướng quân đi rồi, cũng phải để lại mấy người trên bờ lo liệu chuyện ở đây. Tiểu Bắc tỷ tỷ, phiền tỷ giúp muội trông coi việc ở sân phơi nắng mấy ngày rồi. Ta Phi Phi cũng khuyên theo. Nhớ đến cảnh nước mênh mông, đưa mắt ra nhìn đã thấy toàn là nước, một ngọn cây cũng không có, chỉ thế thôi đã khiến lòng Tiểu Bắc thấy sợ hãi rồi. Thấy Kim Phi và Tà Phi Phi đều khuyên mình, cô ấy gật đầu nói, được rồi, vậy ta ở lại bờ, mọi người đi phải cẩn thận một chút. Chúng ta biết rồi. Kim Phi gật đầu, dẫn Nhuận Nương, Tà Phi Phi và đám người Trịnh Chỉ Viễn bước lên cano. Những người hộ tống trên chiếc cano này đều do Tà Phi Phi và Thiết Trì cùng nhau lựa chọn, nên chắc chắn là người có thể tin tưởng được. Còn Khánh Mộ Lam dẫn A Mai và đội cận vệ của mình bước lên một chiếc cano khác. Sau đó, hai chiếc phi thuyền ở trên bờ đã dần bay lên. Một chiếc bay tới phía trước nhìn xem, chiếc còn lại bay đến phía sau bến tàu của Kim Phi để hộ tống bọn họ. Ô! Với tiếng còi hơi báo động vang lên, cano từ từ ra khỏi bến tàu. Phía sau tàu cano là từng hàng tàu đánh cá. Hạm đội hùng hồn hướng về phía đông đón mặt trời mọc. Theo kế hoạch ban đầu, có thể phải mất một ngày và hơn nửa đêm mới có thể đến đảo Mạo Lãng. Nhóm người Kim Phi đã may mắn đón được gió Tây vào đúng ngày khởi hành. Tàu đánh cá sương buồm lên nên đã nhanh hơn dự định rất nhiều. Và lại đã xuất phát từ sáng sớm đến trạng vạng, nhìn qua kính viễn vọng là đã có thể thấy được một góc của đảo nhỏ. Tiên sinh, đảo nhỏ đó là đảo Mạo Lãng. Trịnh Chỉ Viễn chỉ vào nhóm đảo nói. Ở giữa đảo nhỏ đó có một cái vịnh, cướp biển ẩn náu ở giữa vịnh. Khi thủy triều lên cao, sóng biển sẽ đi qua các hẻm núi giữa các đảo nhỏ nên mới gọi là đảo Mạo Lãng. Vì hẻm núi ra vào vịnh quá đẹp, hơn nữa còn có nhiều đá ngầm nên thuyền lớn của thủy quân ta không thể vào được. Thuyền nhỏ đi vào thì rất dễ bị cướp biển ở trên cao tấn công, nên trước giờ nơi đây vẫn là hang ổ của bọn cướp biển. May nhờ có tiên sinh ra tay mới giải quyết được khối u ác tính này. Kỳ Phi lấy kính viễn vọng ra hỏi, nơi đây còn cách đảo Mạo Lãng bao xa nữa? Chắc là còn hơn 30 dặm nữa, Trịnh Chỉ Viễn nói. Thật quá lãng phí thời gian rồi. Kỳ Phi thở dài một tiếng rồi hỏi, dòng biển phân bố ở đâu? Xung quanh đảo Mạo Lãng có rất nhiều dòng biển, nhưng phân bố chủ yếu ở phía tây bắc đảo Mạo Lãng. Trịnh Chỉ Viễn chỉ vào phía trước nói, nếu ta nhớ không nhầm, nếu đi xa thêm 5-6 dặm về phía trước, thấy chân bị cỏ quấn là có thể nhìn thấy dòng biển. 5-6 dặm? Kỳ Phi suy nghĩ một chút rồi quay đầu lại nói, Thiết Trùy, chuẩn bị khinh khí cầu đi, ta muốn lên xem một chút. Thật ra lúc này bay lên trời có hơi nguy hiểm, nhưng vì y đã công khai ra lệnh trước mặt mọi người, nên Thiết Trùy không đi chuẩn bị là đã kháng lệnh. Thiết Trùy suy nghĩ một lúc rồi gật đầu về phía sau. Để ứng đối với những tai nạn và nguy hiểm ngoài ý muốn, khinh khí cầu và phi công được chuẩn bị sẵn trước khi lên cano. Bây giờ, các phi công đã rất quen thuộc với khinh khí cầu. Hơn 10 phút sau, một khinh khí cầu bản nhỏ đã cất cánh, đưa Kim Phi, Thiết Trùy và mấy người Trịnh Chỉ Viễn lên không. Để tránh cho khinh khí cầu bay đi, nhân viên hộ tống đã buộc một sợi dây dưới giỏ treo để giữ khinh khí cầu. Đây là lần đầu tiên Trịnh Chỉ Viễn ngồi khinh khí cầu. Hầu hết mọi người đều có phản ứng giống nhau khi lần đầu ngồi khinh khí cầu bay lên không. Và người chỉ huy thủy quân này cũng không phải là ngoại lệ. Vừa lên, anh ta đã nắm chặt lan can trước mặt. Kỳ Phi không nhìn Trịnh Chỉ Viễn mà nhìn qua mặt biển phía đông. Khi khinh khí cầu bay lên hơn 10 mét, y nhìn thấy mặt biển ở ngoài xa đã chuyển sang màu đen, giống như ở bên dưới mặt biển có vô số miếng vải đen lắc lư theo dòng chảy của sóng. Cầm kính viễn vọng lên nhìn kỹ hơn, thì thấy những miếng vải đen đó đúng là dòng biển. Khi khinh khí cầu càng bay lên cao, diện tích mặt biển đen cũng càng ngày càng lớn và Kim Phi cũng càng phấn khích hơn. Trịnh Chỉ Viễn không hề nói dối, phía đảo Mạo Lãng này thực sự có rất nhiều dòng biển, nhìn thoáng qua cũng không thấy được điểm cuối. Kim Phi giống như đã thấy được phong cảnh đẹp nhất, nên y cứ ngắm nhìn mặt biển ngăm đen, chần chừ không nỡ buông kính viễn vọng xuống. Lúc này, Kim Phi hận không thể về xưởng đóng thuyền ngay lập tức để viết một lá thư, nói cho Kiều công chúa biết rằng người dân Giang Nam đã cứu được rồi. Người dân Trung Nguyên đã được cứu rồi. Sau khi xác định được diện tích dòng biển, mục tiêu ra biển lần này của Kim Phi đã hoàn thành được hơn phần nửa. Khi khinh khí cầu được kéo trở lại bằng thuyền, thì cano đã tiến vào phạm vi mặt biển đen. Kim Phi dựa vào lan can cano nhìn xuống, ở phía dưới mặt nước toàn là dòng biển. Kim Phi cho người vớt một sợi lên là đã phủ hết một phần tư bong thuyền. Đây là lần đầu tiên Kim Phi nhìn thấy một miếng dòng biển lớn như vậy. Không chỉ to, miếng dòng biển này còn rất dày và chất lượng còn tốt hơn loại dòng biển mà thủy quân đã vớt ở bờ biển trước đây rất nhiều. Chỉ cần một miếng dòng biển này với thêm hai chén gạo là đã đủ để nấu một nồi cháo to. Một vùng biển rộng lớn như vậy lại toàn là dòng biển, đủ cho biết bao nhiêu người ăn. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Kim Phi phấn khích không ngớt. Lúc này nước biển còn chưa có ô nhiễm gì nên nhìn cực kỳ trong xanh. Khoảng cách càng gần, Kim Phi mới nhận ra mực nước biển này không sâu lắm. Khó trách người ta nói đại dương là một kho báu vô tận, nơi này quả thực có kho báu. Kim Phi cúi đầu nhìn mặt biển lẩm bẩm tự nói. Thực ra đáy biển cũng giống như mặt đất, cũng có đồng bằng rộng lớn và ngọn núi cao cao. Cái gọi là đảo nhỏ chính là đỉnh của những ngọn núi dưới nước, mà nơi trước mặt này hẳn là một cao nguyên trên biển. Loại địa hình này rất thích hợp sự phát triển của dòng biển. Cano dần tiến vào đảo Mạo Lãng trong tâm trạng phấn khích của Kim Phi. Đúng như Trịnh Chỉ Viễn đã nói, đảo Mạo Lãng là một quần đảo bao gồm hơn chục đảo lớn nhỏ tạo thành. Đường thủy giữa các ngọn núi cũng không xa lắm. Và lại, phía dưới có nhiều đá ngầm, thuyền lớn muốn vào cũng rất khó khăn. Lái không tốt là sẽ va vào đá ngầm ngay. Lúc này, tất cả các hòn đảo trên đảo Mạo Lãng đều bị cháy đen. Trong không khí còn nồng nặc một mùi khét. Nếu nhìn kỹ có thể thấy rất nhiều thi thể bị đốt cháy đen. Nếu như mới tới thế giới này, Kỳ Phi chắc chắn sẽ không thích ứng được cảnh tượng này. Nhưng bây giờ, y đã đi qua bao cuộc chiến tranh, còn nhìn thấy nhiều cảnh tượng tàn khốc hơn thế và cũng đã ngửi biết bao mùi khó ngửi. Nên lúc này, ngay cả một cái nhăn mày cũng chưa xuất hiện trên mặt y. Không chỉ Kim Phi, mà còn tất cả những người khác trên cano, gồm cả Nhuận Nương cũng như thế. Mặc dù họ có thể chịu được mùi này, nhưng nếu có thể tránh được thì không ai muốn ngửi. Đội hộ tống ở lại trên đảo nhỏ đã dựng mấy cái lều để nghỉ ngơi tạm thời. Bây giờ Kim Phi tới đây, hiển nhiên mấy cái lều đã được trưng dụng. Về phần các ngư dân, Trịnh Chỉ Viễn không cho họ vào đảo Mạo Lãng, mà để họ ở ngoài vịnh và sống trên thuyền. Các ngư dân đã biết trước họ sẽ làm gì, nên sáng sớm hôm sau, khi Kim Phi vừa thức dậy, đã nhìn thấy tất cả các tàu đánh cá trên mặt biển đã bắt đầu làm việc. Ngư dân dùng lưỡi câu, dây thừng để kéo dòng biển lên thuyền đánh cá, rồi trải ra từng miếng một trên boong thuyền. Quá trình này cũng không phức tạp, nên không cần Kim Phi chỉ dẫn mà các ngư dân đã rất thành thạo. Kim Phi đã xác nhận sự phân bố và số lượng dòng biển, Đồng thời, ngư dân cũng đã học được cách vớt rong biển, nên mục tiêu của Ý trong chuyến đi này cũng đã hoàn thành. Thế là sau khi ăn sáng xong, Kim Phi đã bắt đầu lên đường về. Lúc trở về không cần phải đợi thuyền đánh cá, cứ lên cano rồi chạy thẳng. Chưa đến giữa trưa là Y đã về đến xưởng đóng thuyền. Từ khi Kim Phi ra biển, Đường Tiểu Bắc cứ lo lắng mãi. Hôm nay cô ấy cũng không ngủ đủ giấc mà sáng sớm đã ra xưởng đóng thuyền chờ. Nhìn thấy chiếc cano trở lại, Kim Phi và nhóm người nhuận nương vẫn lành lặn đứng trên boong chiếc cano thứ hai. Cuối cùng, cục đá treo trong lòng Đường Tiểu Bắc cũng rơi xuống đất, vui sướng chạy đến chỗ neo đậu. Kim Phi vừa tiếp đất, cô ấy đã chạy đến nắm lấy cánh tay Kim Phi hỏi. Tướng công, thế nào rồi? Mọi chuyện suôn sẻ chứ? Suôn sẻ, thật là quá suôn sẻ. Kim Phi kích động nói. Tiểu Bắc, muội có biết Đàm Mạo Lãng có bao nhiêu rong biển không? Bao nhiêu? Đường Tiểu Bắc tò mò hỏi. Từ khi địa vị lên cao, Kim Phi cả ngày càng bình thản, nên đã lâu lắm rồi Đường Tiểu Bắc mới nhìn thấy Kim Phi kích động như vậy. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 252 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.